yêu thú trong nội thành có lẽ có chỗ khác với bên ngoài, cho nên người tham chiến mới không thể thu thập yêu tinh hạch ở bên ngoài. Trên thực tế lúc Tần Phàm ở ngoài thành cũng từng phá vỡ đầu lâu những yêu thú kia, nhưng không phát hiện yêu tinh hạch. Khiến Tần Phàm càng thêm kinh ngạc chính là yêu thú bên ngoài thành căn bản ngay cả tài liệu trên người cũng không thể thu thập. Tần Phàm lúc đầu cũng muốn thu thập một ít tài liệu yêu thú, nhưng sau khi vào thành hắn liền phát hiện tài liệu đều biến mất không thấy. Cũng vì Chân Vũ Thánh Điện và Thánh Địa Thần Điện cất giấu rất nhiều bí mật mà Tần Phàm nghĩ mãi không rõ, cho nên Tần Phàm mới muốn đạt đệ nhất thiên tài chiến lần này, có cơ hội tiếp xúc với chúc phúc của Chân Vũ Thần trong truyền thuyết, xem có thể tìm được đáp án hắn muốn không. Tử đồng yêu miêu kia điềm nhiên như không có việc gì nhìn nhau một hồi, Tần Phàm bỗng nhiên nhếch khóe miệng ngoắc ngón tay về phía nó, cố ý khiêu khích. Bởi vì yêu miêu kia cách hắn hơi xa nên hắn muốn chọc giận, dẫn nó tới, để ngừa nó chạy trốn. Trên thực thần trí những yêu thú lục cấp đỉnh phong này tuy rằng đã rất cao, nhưng vẫn giống như yêu thú bình thường, có các đặc tính khát máu cuồng bạo. Trông thấy Tần Phàm khiêu khích, tử đồng yêu miêu quả nhiên không nhịn được vọt tới Tần Phàm như thiểm điện. Tốc độ lại nhanh như vậy. Trông thấy tốc độ tử đồng yêu miêu, Tần Phàm cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện yêu thú ở đây tựa hồ mạnh hơn yêu thú đồng cấp ở yêu thú hoang nguyên không ít. Hắn có thể cảm giác được thực lực đầu tử đồng yêu miêu này có thể tiếp cận được với thiên sĩ hổ, chỉ riêng phương diện tốc độ thậm chí còn hơn nhiều. Đương nhiên Tần Phàm ngay cả thiên sĩ hổ cũng không sợ, tự nhiên sẽ không sợ đầu tử đồng yêu miêu này rồi. Tốc độ tử đồng yêu miêu nhanh, mà tốc độ của Tần Phàm còn nhanh hơn. Khi nó chỉ còn cách Tần Phàm chừng 20 thước, hắn đạp mạnh dưới chân một cái, cả người bắn ra. Ở chỗ này, đã không còn đàn thú ngăn cản, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn tia chớp. Tàn ảnh còn lưu ở nguyên tại chỗ, người đã đảo mắt đi đến trước mặt đầu tử đồng yêu miêu kia oanh. Nắm đấm Tần Phàm ngay khi đầu yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng liền đánh một quyền lên ót hắn, lập tức liền vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Viên thứ nhất. Sau một lát, Tần Phàm cầm một viên tinh hạch màu tim long lanh trên tay thầm nghĩ, phát hiện nó quả nhiên nặng hơn yêu tinh hạch đồng cấp ở yêu thú hoang nguyên nhiều. Tiếp theo thân ảnh hắn lóe lên, đảo mắt liền biến mất trong căn hẻm nhỏ. Bởi vì hắn còn muốn tìm bọn người Nhiếp Bá Viên cảnh thiên tính sổ, cho nên hắn cảm giác thời gian của mình hơi cấp bách, muốn nhanh chóng thu thập xong 20 khỏa yêu tinh hạch để cam đoan mình tham gia được vòng 3 cái đã. Tốc độ của Tần Phàm vậy mà lại kinh khủng như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn hoàn toàn như không việc gì vậy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hiệu quả bí pháp kích thích tiềm lực còn chưa hết sao? Trông thấy Tần Phàm thể hiện ra tốc độ như vậy, lại dễ dàng đánh chết một đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong, mọi người trên quảng trường thần điện lần nữa trở nên kinh ngạc. Không thể không nói, từ sau khi Tần Phàm tiến nhập chiến trường, người chú ý hắn chưa bao giờ ít. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, ở trên người thiếu niên áo xanh chỉ mới tiến vào Chân Vũ Thánh Điện nửa năm này sẽ luôn xảy ra chuyện không tưởng nổi. Cái này khiến ánh mắt mọi người chưa từng rời khỏi người hắn bao giờ. So sánh ra thì hy vọng đạt quán quân ba người Dịch Huyết Sa Vũ Mạc Y cũng không bì nổi Tần Phàm. Oanh! Chiến trường, Tần Phàm lại một lần nữa đơn giản đánh chết một đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, trận chiến đầu 1, đầu thứ 5 rồi. Tần Phàm nhìn thoáng qua nằm đầu kim giác cự hùng lấy phòng ngự chư danh ở dưới chân, thu yêu tinh hạch màu vàng vào chữ vật giới chỉ, sau đó nhàn nhạt nói. Đầu kim giác cự hùng này so với 4 đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong trước khó đối phó hơn nhiều, không chỉ da dày thịt thô, hơn nửa cái kim giác kia còn có thể tạo ra một loại sóng âm vô hình, làm ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của người khác. Điều này đối với Tần Phàm đang bắt đầu ỷ lại vào vọng khí chi thuật mà nói thực sự là một bài học. Bởi vì vừa rồi phán đoán sai lầm nên công kích lần đầu của hắn cũng không thể tạo thành vết thương chí mệnh cho kim giác cự hùng còn khiến nó tới gần được mình. Nếu không phải thể phách hắn cường hãn thì vừa rồi đã bị đập bẹp rồi. Bất quá việc này cũng đồng thời khiến Tần Phàm ý thức được là mình không nên quá ỷ lại vào vọng khí chi thuật và cảm giác. Nếu muốn phán đoán chính xác thì phải kết hợp chặt chẽ cả hai mới được. Xuất hiện đi. Đột nhiên, Tần Phàm quay người nhìn về một nơi cách mình hơn 10 mét lạnh nhạt nói. Không thể tưởng được vậy cũng bị ngươi phát hiện. Một lát sau, một bóng người chậm rãi vọt ra từ góc tường. Một thanh âm có chút hết sức lông bông vang lên. Có thể đến gần ta như vậy mới bị phát hiện, ngươi xem như rất tốt. Tần Phàm nhìn thanh niên tóc vàng vừa xuất hiện, lạnh nhạt nói. Khí tức người này rất kín đáo, dùng ngũ giác của hắn nhưng khi đến gần như vậy mới cảm giác được một chút. Tần Phàm, ta biết ngươi, ngươi cũng xem như là một người nổi tiếng. Bất quá dù sao ngươi mới tiến vào chân vũ thánh địa có nửa năm, rất nhiều chuyện không biết. Ta đã tiến vào thiên cơ đỉnh hơn một năm rồi. Khí tức của ta đã tu luyện nên mức đồng nguyên với hoàn cảnh, ngươi có thể phát hiện được đã rất tốt, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Lưu vũ khí viễn cổ và năm khỏa yêu tinh hạch ngươi mới săn bắt được lại, ta lưu ngươi một mạng. Thanh niên tóc vàng kia tự tin nói, ha ha, vậy sao? Cũng chỉ tiến vào thiên cơ đỉnh một năm thôi mà. Khóe miệng Tần Phàm có chút dương lên, tựa hồ có chút khinh thường, bọn dịch huyết sa vũ ta cũng không sợ. Huống chi là ngươi, Tần Phàm, ngươi quá tự tin đây. Ở chỗ này tự tin cũng bằng tự tìm đường chết thôi. Nói cho ngươi biết, tuy rằng ngươi là người thứ nhất đến thành trì, đó cũng là vì chúng ta không muốn tranh giành thôi. Không như ngươi, đối mặt với đàn yêu thú lớn như thế lại hao phí sức lực, đó là hành vi thập phần ngu xuẩn. Ngươi hiện giờ ta nghĩ là đã mất đi tư cách tiếp tục đi tiếp, ta khuyên ngươi đừng nên ngoan cố chống cự nữa. Sắc mặt thanh niên tóc vàng kia không khỏi lạnh lẽo nói. Cảm ơn hảo ý, nhưng mục đích lần này ta tham gia thiên tài chiến chủ yếu là muốn tìm một đối thủ tốt. Nếu ngươi có thể khiến ta có thu hoạch, ta sẽ thả ngươi một mạng. Nhưng nếu ngươi quá vô dụng, vậy thì ngươi không có giá trị. Ngươi phải để mạng lại làm cái giá vì dám khiêu khích ta. Tần Phàm liếc nhìn đối phương, sau đó bình tĩnh nói. Ha ha! Tần Phàm ngươi cũng quá liều lĩnh rồi. Tốt, ta sẽ cho người thấy tiến hay chưa tiến vào thiên cơ đỉnh có gì khác nhau. Thanh niên tóc vàng không khỏi giận quá hóa cười. Lập tức tay của hắn chậm rãi xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, định trực tiếp động thủ. Đó là Vương Động Đại Tố Quốc, cấp độ linh vũ sư đỉnh phong, đã tiến vào thiên cơ đỉnh hơn một năm rồi. Thực lực thập phần không tệ. Vừa rồi hắn cũng nằm trong top 10 tiến vào thành trì đấy. Rốt cục Tần Phàm cũng đã gặp được đối thủ chân chính rồi. Vừa rồi, sau khi phục dụng một khỏa luyện dược thì cả người Tần Phàm tựa hồ đã khôi phục lại. Hiện giờ chúng ta vẫn không rõ trạng thái của hắn đến tột cùng là như thế nào. Vương động này tới tốt lắm, vừa vặn có thể kiểm tra hư thật Tần Phàm. Theo ta thấy thì Tần Phàm có thể đạt được thành tích tốt thiên tài chiến lần này hay không thì phải xem trận chiến này rồi. Vô luận là như thế nào thì Tần Phàm cũng có thể giết chết một con kim giác cự hùng. Thực lực của hắn vẫn không thể xem thường. Ta cũng bắt đầu có chút chờ mong kỳ tích của hắn rồi. Ha ha, ngươi cảm thấy Tần Phàm hay Vương Động sẽ thắng trận này. Một ít người đều một mực chú ý đến Tần Phàm nhìn thấy một màn này trên chiến trường liền bắt đầu nhao nhao nghị luận bình phẩm từ đầu đến chân. Sau khi nhìn thấy Tần Phàm giết chết năm yêu thú đỉnh phong trong thời gian cực ngắn thì có ít người tựa hồ như cũng hoài nghi với phán đoán lúc trước của mình, bắt đầu khôi phục lại tin tưởng với Tần Phàm. Thậm chí còn có người âm thầm đánh cuộc về cuộc chiến giữa Tần Phàm và những người tham chiến. Trên chiến trường, Tần Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh nhìn Vương Động tế vũ khí ra. A, thiên cơ đỉnh quả nhiên lợi hại. Bất quá sau khi nhìn ngươi thì ta thấy không phải ai tiến vào cũng hóa thành rồng, trùng vẫn chỉ là trùng mà thôi. Tần Phàm nhìn đối phương có chút thiếu kiên nhẫn như vậy, không khỏi buông lời trêu tức. Tần Phàm, ta thừa nhận tâm tính của ngươi quả thật không giống bình thường. Ta cũng không muốn nói rông dài với ngươi nữa. Bất quá ta muốn nói với ngươi một điều, đó là khi thực lực chênh lệch quá lớn thì dù ngươi có cường đại cỡ nào cũng vô dụng mà thôi. Tiếp chiêu, lúc này, Vương Động thấy Tần Phàm vẫn còn có thể chấn định như thế, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần ngưng trọng. Bất quá, dù sao thì hắn cũng là người tu luyện ở thiên cơ đỉnh nên nghe vậy cũng không giận nhiều lắm,

nhưng hắn không dừng lại tại chỗ lâu, nhanh chóng thu thập hiện trường thoáng một phát rồi rời đi. Trên nhã các thần điện, nơi tám vị thánh tôn an tọa. Càn, ta sai rồi. Tần Phàm hắn đã có được tâm cường giả. Thánh tôn chấn mở miệng nói. Vương Động chết rồi. Vương Động tiến nhập đỉnh thiên cơ đã hơn một năm rồi nhưng lại chết trong tay Tần Phàm, chỉ mới tiến vào chân vũ thánh điện nửa năm. Hơn nữa còn bị giết chết rất gọn gàng. Không thể tưởng tượng nổi. Xem ra chúng ta phải suy đoán lại thực lực của Tần Phàm một lần nữa. Đáng sợ nhất chính là từ lúc bắt đầu ở ngoài thành đến giờ, Tần Phàm một mực chiến đấu ở cường độ á hắn tựa hồ như hoàn toàn không biết mệt mỏi. Chỉ sợ là Tần Phàm có thể phách vượt xa thường nhân a, nếu không thì không thể có được thể lực như vậy được. Hơn nữa vừa rồi Tần Phàm phục dụng khỏa luyện dược kia chỉ sợ cũng có phải vật tầm thường, có thể khiến hắn khôi phục khí nguyên võ rất nhanh. Vừa rồi chúng ta đều cho rằng hắn kích phát tiềm lực mới có được thực lực như vậy, xem ra chúng ta đều sai rồi. Tần Phàm hắn vốn có thực lực mạnh như vậy, hơn nữa hắn còn can đảm không sợ tiêu hao thể lực tiến vào thành đầu tiên, như vậy cũng chính là hắn tự tin thể phách cường hãn, căn bản không sợ tiêu hao. Hiện tại xem ra Tần Phàm hắn có thể đạt được top 10 thiên tài chiến lần này, thậm chí là top 5. Hắc hắc, hiện giờ trên tay Tần Phàm đã có 9 khỏa yêu. Tần Phàm quả thật đã mang lại vẻ vang cho Đại Kiền Quốc rồi. Mà ở chỗ bọn người Càn Minh, Đặng Quảng âm thầm cảm thán, trong nội tâm tự nhiên cảm thấy đáng tiếc vì Tần Phàm không gia nhập Càn Minh. Bất quá hắn biết rõ lúc này vô luận kết quả thiên tài chiến như thế nào thì có lẽ không còn người nào dám tùy tiện tìm Càn Minh gây phiền toái nữa rồi. Tần Phàm hắn quả nhiên là kỳ tích, không làm ta thất vọng. Lúc này Thái Hiên lại mỉm cười. Vừa rồi lúc mọi người đều cho rằng Tần Phàm kích phát tiềm lực mới có được thực lực như vậy thì chỉ có mình hắn tin tưởng Tần Phàm vẫn giữ lại thực lực. Hiện giờ kết quả quả nhiên như suy nghĩ của hắn, Tần Phàm đã vượt quá suy nghĩ của mọi người. Tần Phàm quả nhiên không làm ta thất vọng, lúc này sau khi thiên tài chiến kết thúc thì hắn hoàn toàn có thể tiến vào thiên cơ đỉnh rồi. Kim Thượng trên gác cao thần điện nhìn thấy một màn này, khẽ cười nói. Như vậy xem ra kỷ lục 7 năm trở thành võ tôn của Vân Phi Dương rất có thể bị phá rồi. Dương trưởng lão cũng vuốt hàm râu dài của mình, mỉm cười nói. Chỉ sợ lúc này Tần Phàm không chỉ phá kỷ lục trăm năm qua của Vân Phi Dương mà ngay cả kỷ lục ngàn năm trước cũng bị hắn phá vỡ. Kim Thượng nói ra, đối với Tần Phàm thì hắn càng ngày càng có lòng tin. Trên chiến trường, sau khi giải quyết Vương Động thì Tần Phàm tiếp tục đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm yêu thú tiếp theo. Sau khi giết Vương Động, thu thập chiến lợi phẩm thì hắn đã có được 4 yêu tinh hạch rồi. Chỉ cần giết 11 con yêu thú nữa là có được tư cách tiến vào giai đoạn thứ 3, lên đài quyết chiến. Một lát sau, Tần Phàm đứng ở đầu một con đường, phát hiện một thiết giáp ngân lang đang nghỉ ngơi. Tốc độ của yêu thú sói vốn cực kỳ nhanh, nanh vuốt cũng cực kỳ sắc bén, cộng với trên người nó còn có thiết giáp có thể phòng ngự, trên người nó cơ hồ không có nhược điểm gì đáng kể, có thể nói là một yêu thú đỉnh phong có tốc độ, phòng ngự và công kích kết hợp hoàn mỹ. Đối với Tần Phàm mà nói thì vẫn có chút khó chơi, cuối cùng hắn phải dùng Man Ngưu Kình 50 trọng mới có thể giết chết thiết giáp ngân lang kia. Đã được một nửa, Tần Phàm lấy yêu tinh hạch từ trong thi thể thiết giáp ngân lang ra. Trong lòng thầm nghĩ thời gian hắn tiến vào nội thành đến giờ cũng chỉ mới nửa giờ. Có thể thu được thành quả chiến đấu nhanh như vậy, hiệu suất quả là không tệ. Ồ, tựa hồ rốt cục đã tới. Hắn bỗng nhiên giả bộ như lơ đãng nhìn về một phía khác rồi lập tức quay người đi. Khóe miệng lại nhếch lên có chút khó hiểu, khó có thể phát giác được. Vì vậy hắn không lập tức rời đi mà chỉ đứng đầu đường giả vờ thu thập các tài liệu hữu dụng trên thi thể thiết giáp ngân lang kia. Người khác nhìn vào thì hắn như đang thu thập hiện trường nhưng thực tế là hắn cố ý dừng lại để chờ những người khác đến. Minh chủ đại Trấn Minh Nhiếp Bá, Minh chủ đại Ly Minh Viên Cảnh Thiên, Minh chủ đại Khảm Minh Tiêu Biệt Ly, Minh chủ đại Khôn Minh Lâm Thông, Minh chủ đại Tốn Minh Lương Kiến. Chính là năm vị minh chủ đã tranh đoạt vũ khí viễn cổ với Tần Phàm. Ở Nam Hoang,